Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 466, tử chiến rốt cuộc của anh. Cung Dương tuy rằng khai phòng ngự khí, nhưng vẫn là bị tự bạo lực lượng cấp quăng đi ra ngoài thật mạnh, lăn xuống trên mặt đất khái đến một đầu đều là huyết. Béo tỷ, đệ nhất phong các cô nương cực kỳ bi thương mà khóc thành tiếng tới. Vị kia 30 năm như một ngày, chiếu cố đệ nhất phong mọi người cuộc sống hàng ngày, ẩm thực ngày ngày vì các nàng nấu canh nấu ăn, mỗi ngày tươi cười đầy mặt béo tỷ, đã không tồn tại. Đáng chết, Cung Dương giận từ tâm khởi, từ trên mặt đất nghiêng ngả lảo đảo bò lên. Đừng nhìn đến An Dật Phù mặt khác mấy cái sư huynh đệ khinh bỉ ánh mắt khi, càng là hòa từ trong lòng khởi. Lưu Dị Chi cùng Mộ Dung Tầm đúng rồi một trường, hai người nhanh chóng tách ra. Lưu Dị Chi trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, hạ giới tinh vực tối cao có thể tới 15 cấp huyền sư tu vi. Nhưng là ngươi, lão phu thế nhưng nhìn không thấu ngươi tu vi. Bất quá không sao cả, lão phu nhiều tìm vài người bồi ngươi so chiếu. Liền tính ngươi siêu việt 15 cấp có thể đạt tới linh cảnh, nhưng hiện tại ngươi cần thiết bị áp chế, ha ha ha, khụ khụ khụ. Nghe nói các ngươi tông chủ đã chết, toàn tông trên dưới hiện tại thực bi phẫn đâu. Ha ha ha ha, lão phu đi cùng các ngươi cái kia ma quỷ tông chủ tâm sự. Nhìn xem các ngươi này đó đồ tử đồ tôn, có bỏ được hay không, nhà mình lão tông chủ di thể bị làm cho vỡ nát, không người không quỷ, ha ha ha. Quảng cáo, ngươi dám, Mộ Dung Tầm tức giận từ trong mắt phát ra, một đạo thủy tuyền bay nhanh đánh qua đi. Chỉ là còn không có quấn lên Lưu Dị Chi kia lão thất phu thân mình, đã bị 5-6 cái thuận thiên phù trưởng lão cấp cuốn lấy. Này đó 15 cấp tu vi trưởng lão, ở thuận thiên phù, đỉnh xé trời cũng bất quá chính là cái ngoại môn tiểu quản sự, nhưng tới rồi tinh vực nội, nhưng thật ra một đám người 5 người 6 người mà làm người tôn xưng vì trưởng lão rồi. Mộ Dung Tầm tu vi lại cao cũng bị mấy cái thuận thiên phù trưởng lão cấp cuốn lấy gắt gao, chỉ có thể mục xích dục nứt mà trừng mắt Lưu Dị Chi vọt vào tông chủ trong phòng. Sư phụ, Lục Vân từ bên kia nổi điên dường như công kích tới hai gã nhị phù trưởng lão, đem bọn họ bức cho kế tiếp lui về phía sau. Một cái phi thân qua đi, liền hướng tông chủ phòng phóng đi. Hai gã trưởng lão ác hướng gan biên sinh, đồng thời chém ra lưỡng đạo hồn hậu 15 cấp huyền lực hướng về phía Lục Vân phía sau lưng đánh tới. Phốc, Lục Vân về phía trước nghiêng ngả lảo đảo mà lao ra đi vài bước, phun ra khẩu huyết, vẫn như cũ hướng tông chủ phòng hướng. Sư muội, Mộ Dung Tầm trong tay vòng khởi một đạo thủy phòng ngự, đồng thời, trong giây lát phiên tay ném xuống một đạo thủy chi quyết định che trời lấp đất tuyết thủy, thẳng tắp mà từ núi tuyết thượng lăn xuống xuống dưới, rầm rầm nhiên mà tạc hướng kia 5-6 danh thuận thiên phù trưởng lão. Thuận thiên phù rất nhiều trưởng lão mắt lộ ra kinh hoàng hết sức, ác niệm mọc thành cụm, đồng thời liên thủ vận khởi một đạo khủng bố huyền lực lốc xoáy, thẳng tắp mà hướng về phía Mộ Dung Tầm oanh kích qua đi. Mộ Dung Tầm nuốt vào một búng máu, trong mắt lộ ra đỏ đậm chi sắc, dương lên tay gian, đầy đầu tóc đen đều theo quần áo phần phật múa may. Mọi người trong mắt chỉ nhìn đến đệ nhất phong phong chủ một bộ đỏ thẫm quần áo ở bóng đêm hạ lóe sáng quắc rạng rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt toàn bộ núi tuyết đất sung núi chuyển, sở hữu ngầm tới lui tuyết thủy đều bị dẫn động mà ra, mãnh liệt mà hướng tới nhị phủ đệ tử càn quét qua đi. Cùng lúc đó, Lưu Dị Chi đã lóe nhập tông chủ phòng, đại trưởng dương lên, liền phải bóp chặt tông chủ cổ. Lúc này tông chủ ván giường bỗng nhiên quay cuồng, một người từ dưới giường nhảy mà ra, hung hăng một trưởng liền đục lỗ Lưu Dị Chi vị này 15 cấp đại huyền sư ngực. Phốc, Lưu Dị Chi miệng đầy huyết phun, vội vàng bắt bó lớn đan dược ra tới dùng. Từng ngụm nuốt đan dược trong lúc tràn đầy ác tàn nhẫn mà trừng hướng về phía ván giường phương hướng, sau đó liền ngây ngần cả người. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.